Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 388, chương 389, đạo quán chiến bằng phá rỡ. Khiêu chiến phương Dragon E mất đi năng lực chiến đấu. Tiểu thư Dragon E chiến thắng. Gọn gàng mà linh hoạt đối chiến. Vẻn vẹn một kích, Sumi liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Thật dài thân thể mềm liên tục ngã sấp trên đất cái hố bên trong. Con mắt đã bắt đầu xoay lên vòng vòng. Sumi, cái này, thật mạnh. Đồng dạng là Dragon E, Sumi lại bị Dragon E của Goryuran một kích đánh bại. Cái này khiến Delia cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Trở về A Sumi, nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Bất quá Delia cũng không có kinh ngạc bao lâu. Dừng lại một chút về sau. Liền xuất ra Pokebo đem Sumi thu hồi. Dragon E là long trúc tính Pokemon. Cho nên long trúc tính kỹ năng công kích hiệu quả nổi bật. Sumi đẳng cấp hẳn là cũng so Goryu quán chủ Dragon E thấp hơn một chút. Bây giờ lại là bị long trúc tính đại chiêu Dragon Rush đánh trúng. Trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu cũng là tình có thể hiểu. Hyakun đứng tại Delia hậu. Phương cách đó không xa. Con mắt nhìn xem chậm rãi lơ lửng trên không trung Dragon E. Trong miệng nhẹ giọng thầm nói. Giao đấu tiếp tục. Mời người khiêu chiến phái ra tiếp theo chỉ ra sân Pokemon. Lão quản gia nhìn thấy Delia thu hồi. Sumi, chờ một lát một lúc sau. Liền mở miệng lần nữa nói. Ta đã biết. Dragon E là long trúc tính Pokemon. Đã như vậy, vậy ta liền dùng băng thuộc tính mà đối phó nó. Ra đi Green, là Plus, liền quyết định là ngươi. Ô, sau đó, Delia đang nghe lão quản gia tiếng thúc giục về sau. Gật đầu đem một viên Pokebo ném ra. Mà theo Pokebo mở ra, là Plus thân ảnh liền xuất hiện tại sân đối chiến trung tâm trong ao. Dùng băng thuộc tính khắc chế ta long trúc tính. Đây là rất sáng suốt ý nghĩ. Bất quá ta Dragon E cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể dùng thuộc tính khắc chế có khả. Năng đánh bại. Goryuran vừa vặn lật về một ván. Khí thế cũng lộ ra càng tăng lên. Cho dù là nhìn xem đối với mình thuộc tính bất lợi là Plus. Trên mặt cũng không có một tia nhưng có dáng vẻ. Song phương bao quát đã vào chỗ. Đối chiến tiếp tục tiến hành. Lần này chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Green, I-Beam. Đối chiến ngay từ đầu. Delia liền để Lapras sử dụng hệ băng kỹ năng. Biểu hiện trên mặt tương đương chăm chú. Ô, mà trong ao Lapras cũng đang nghe Delia chỉ lệnh về sau. Mở ra miệng rộng bên trong cấp tốc phun ra màu lam tia sáng. Mang theo băng lãnh hàn khí hướng phía không trung Dragon E vọt tới. Né tránh nó, Dragon E, AO tương đương, mặc dù là Plus I-Beam tốc độ rất nhanh. Nhưng Goryuran cùng nàng Dragon E hiển nhiên càng nhanh. Nghe được chỉ lệnh Dragon E, nương tựa theo chính mình linh hoạt thân thể trên không trung cực tốc xoay quanh tránh né. Linh xảo tránh thoát I-Beam xạ kích. Sau đó, bắt đầu phản kích Dragon E. Dùng Dragon Power, AO, vừa mới tránh thoát I-Beam. Goryuran liền để Dragon E cấp tốc triển khai phản kích, bay múa trên không trung Dragon E, miệng đối với trong ao Lapras nhanh chóng mở ra, ngay sau đó chính là một cỗ lam tử sắc Dragon Paw phun ra, hóa thành một đầu cỡ nhỏ phi long, dương nanh múa vuốt hướng Lapras bay đi, Green, nhanh lên lặn xuống nước tránh né, ha, mắt thấy Dragon Paw đã từ không trung đè xuống. Lapras nghe được chỉ lệnh sau liền cấp tốc chui vào trong nước. Mà liền tại Lapras vừa vặn rời đi mặt nước, chui vào đáy nước trong nháy mắt, uy lực mạnh mẽ Dragon Paw liền đánh vào trên mặt nước. Bành, một tiếng trầm muộn tiếng oanh minh tại trong ao vang lên. Dragon Paw mạnh mẽ uy lực, đem trong ao City of Water nhấc lên rất nhiều. Thủy vị đều rõ ràng có chút hạ xuống. Bất quá ngay cả như vậy, cuối cùng cũng vẫn là để Lapras tránh né rơi mất công kích. Bình yên vô sự Lapras. Tại Dragon Paw dư ba kết thúc về sau liền lần nữa chui ra mặt nước. Green. Liên tục I-Beam. Ô. Ngay tại Lapras chui ra mặt nước trong nháy mắt, Delia chỉ lệnh cũng là lần nữa phát ra. Về sau chính là từng đạo màu lam ai bim phi tốc từ Lapras trong miệng phun ra, mang theo đầy trời hàn khí hướng phía Dragon Air vọt tới. Ao, ao, ha, lần này đều không cần Goriuran chỉ huy, Dragon Air liền chính mình cấp tốc tránh né, như rắn thân thể trên không trung xoay thành các loại bộ dáng, tránh rơi mất từng đạo ai bim. Hô, hô, thẳng đến tất cả ai bim đều bị tránh rơi. Liên tục sử dụng mười mấy lần ai bim Lapras, trong miệng miệng lớn thở hổn hển, hiển nhiên cũng đã tiêu hao đại lượng thể lực. Thế nào Delia, hiện tại biết đi, liền xem như thuộc tính bị khắc chế, nhưng nếu như đánh không trúng, cái kia cái gọi là khắc chế cũng liền biến thành không tồn tại. Xem ngươi Lapras tựa hồ đã rất mệt mỏi, vậy ta liền cuối cùng đưa các ngươi một thanh đi. Dragon E, AO tương đương, dùng Dragon Power. AO, nghe được Goriuran chỉ lệnh, Dragon E bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tại trong miệng ngưng tụ long chi lực, chuẩn bị phát động Dragon Power. Nhưng khi Dragon E ngẩng đầu trong nháy mắt, Dragon E liền nhìn thấy, chỗ này sân đối chiến trên nóc nhà, bây giờ vậy mà đã hoàn toàn bị khối băng bao trùm. Vừa vặn những cái kia ai bim, tại chỗ này gian phòng đỉnh chóp ngưng tụ ra băng đỉnh, một chỗ đang phát ra nồng đậm hàn khí băng chi mái vòm. Cái gì? Cái này? Goriuran lúc này cũng là nhìn xem phía trên băng đỉnh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc cùng bất an. Ngay sau đó, đã phát hiện sao? Hì hì, bất quá đã chậm. Tiếp xuống, Green, dùng ai sát, mục tiêu băng đỉnh. Ô, theo Delia thanh âm truyền ra, nguyên bản còn tại miệng lớn thở dốc Lapras lập tức miễn cưỡng lên tinh thần, miệng thật to mở ra. Sau đó chính là từng đạo nhỏ bé nhưng số lượng đông đảo ai sát cấp tốc bay ra, mang theo thật dài hàn khí quang vĩ hướng phía băng chi mái vòm bay đi. Không được, Dragon E, Dragon Power phát xạ, ngăn lại ai sát. Mắt thấy số lượng đông đảo ai sát mang theo đầy trời hàn khí hướng băng đỉnh phóng đi, Goriuran lúc phát giác không đúng, vội vàng để Dragon E phát động Dragon Power lấy tranh thủ ngăn lại toàn bộ ai sát. AO, mà lúc này Dragon E trong miệng Dragon Power đã từ lâu hoàn thành. Đang nghe Goriuran chỉ lệnh trong nháy mắt, lam tử sắc phi long liền cấp tốc từ Dragon E trong miệng phun ra, mang theo im ắng gào thét, nghiền nát một đường ai sát. Bành, Dragon E Dragon Power phương hướng là hướng phía Lapras phát xạ. Ngay sau đó Dragon Power liền xông phá ai sát trùng điệp trở ngại, đánh mạnh vào Lapras trên thân. Ô, theo sát Lapras một tiếng kêu đau, Lapras liền trực tiếp bị Dragon Power từ trong ao nổ bay ra ngoài, trùng điệp ngã xuống tại bên bờ. Sớm đã hao phí đông đảo thể lực Lapras, rốt cục cũng là tại Dragon Air cái này một công kích phía dưới, đã mất đi năng lực chiến đấu. Con mắt xoay quanh nằm ở trên mặt đất, răng rắc, nhưng ở lúc này, không trung băng chi mái vòm đột nhiên phát ra một trận tựa như pha lê vỡ vụn tiếng vang, đem mọi người cùng Dragon Air ánh mắt tất cả đều hấp dẫn. Ngay sau đó, ở đây mấy người liền trông thấy, thời khắc này băng chi mái vòm, mấy khối cá lọt lưới ai sát, chính thật sâu khảm tại băng đỉnh phía trên. Đồng thời lấy ai sát vì sự tiếp xúc, vô số lớn nhỏ khe hở còn đang khuếch trương. Cơ hồ là tại một giây sau, toàn bộ băng chi mái vòm ầm vang sụp đổ, mang theo cùng nhau vỡ vụn nóc phòng cấp tốc rơi đập. Không được, trở về A Dragon E, trở về A Green. Mà liền tại băng chi mái vòm rơi xuống trong nháy mắt, Goriuran cùng Delia đồng thời lấy ra Pokbo, đem trên sân Dragon Air cùng Lapras nhanh chóng thu hồi trong Pokbo. Sau đó hai người liền bước ra rút lui, cấp tốc rời đi băng chi mái vòm rơi đập giới hạn. Bành, ầm ầm, ngay sau đó chính là một trận điếc tai kịch liệt tiếng vang. Đại lượng vụn băng cùng cho bụi cùng nhau phiêu tán đi ra, hướng phía sân bãi bốn phía bắt đầu tràn ngập.